Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2122, chương 2122, tử chiến. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chiến tranh ý nghĩa cho tới bây giờ đều. Không phải là bởi vì giết hại đi giết hại, chiến tranh chủ yếu nhất, chính là muốn cướp đoạt tài sản. Tới thỏa mãn một quốc gia lợi ích, đột quyết như vậy, hôm nay Sa Sư Quốc, cũng là như vậy, bọn họ chiến tranh, cũng là vì lợi ích, vì có thể để cho người nhà của bọn họ tránh khỏi tàn sát. Ban đêm tràn vào sâu, thời tiết lạnh lạ thường, mà tối nay mặt trăng, rất tròn, rất sáng, một đêm cứ như vậy đi qua, sáng sớm ngày kế. Sa Sư Quốc tướng sĩ liền đi tới trên cổng thành, cũng không lâu lắm, đột quyết binh mã ào ào lần nữa đi tới dưới thành. Trên cổng thành người nghe cho ta, bản tướng quân lại cho các người một cái cơ hội cuối cùng. Nếu như các người chịu đầu hàng mà nói, đại quân ta vào thành sau đó, liền không giết các người một người, có thể các người nếu không phải chịu đầu hàng. Vậy chờ ta đột quyết binh mã công vào thành ao sau đó, liền đem cái này cô thành biến thành chân chính cô thành. Ma lực khác đối với bên trong thành xa, Sư Quốc binh mã phát ra sau cùng cảnh cáo, nếu như có thể không chiến mà khuất người chi binh, vậy dĩ nhiên là hắn muốn thấy được kết quả. Dẫu sao nếu là thật khai chiến nói, bọn họ thiếu không phù hợp muốn có một ít binh mã thương vong. Bất quá, đối mặt ma lực khắc cảnh cáo, Sa Sư Quốc tướng sĩ chỉ dùng hai chữ đối lại hắn. Tử chiến, tử chiến, tử chiến, tử chiến, Sa Sư Quốc tướng sĩ đã quyết định tử chiến. Đối với bọn họ mà nói, tánh mạng đã không quan trọng, nhà bọn họ người an nguy trọng yếu nhất. Còn như đột quyết nói không giết người, bọn họ mới không tin đây. Hơn nữa, coi như bọn họ thật không giết người, nhưng nhất định sẽ đem bọn họ tài vật và lương thực cướp đoạt không còn một mống à. Không có lương thực, người nhà của bọn họ đến cuối cùng còn không phải là được chết đói. Kết quả đối với bọn họ mà nói là giống nhau, vậy bọn họ sao không tử chiến? Vạn nhất có thể đánh lui đột quyết binh mã đâu. Trọng yếu nhất là, bọn họ cũng không có mất hy vọng à. Viện quân của bọn họ có thể rất nhanh sẽ chạy tới. Tử chiến tiếng vang khắp vân tiêu. Ma lực khắc nghe được cái thanh âm này sau đó, trên mặt lộ ra một tia nóng giận thần sắc. Hắn ghét kẻ địch có tử chiến chi trí, bởi vì ý vị này bọn họ phải bỏ ra càng nhiều hơn hy sinh mới có thể đạt tới mục đích. Nhưng mà bọn họ đột quyết tướng sĩ không chịu nổi hy sinh à. Tình huống đối với bọn họ mà nói cũng không khá lắm, nhưng công hạ cô thành hẳn là không có vấn đề gì. Giết cho ta, ma lực khắc một tiếng gầm lên. Ngay sau đó, đột quyết binh mã liền chen chúc đánh tới. Đột quyết binh mã vậy đều hết sức điên cuồng, cho nên bọn họ xông lên lúc tới, tựa như có thể nghiền ép hết thảy. Cung tiễn thủ chuẩn bị, cho ta bắn. Mũi tên nhọn như mưa, Sa Sư Quốc tướng sĩ vậy rất nhanh phát khởi phản kích. Hai bên một lần nữa chém giết với nhau. Bất quá, bởi vì hai bên đều có tử chiến chi trí, cho nên đối với Sa Sư Quốc mà nói, bọn họ tình huống cũng không có gì cải thiện. Bọn họ liều mạng, đột quyết vậy liều mạng. Như vậy bọn họ muốn phải dựa vào tử chiến coi giữ cô thành, há lại là một chuyện dễ dàng. Chém giết, chết một cái tiếp theo một cái. Rất nhanh, dưới thành thì có một đống lại một đống thi thể chất đống với nhau. Mùi máu tanh ở lạnh phong chi trong, hơn nữa gây mũi, giết, tướng sĩ tiếng giống tiếng đã có một ít khàn khàn. Lúc xế chiều, Sa Sư Quốc binh mã đã mất đi rất nhiều. Bọn họ phòng thủ thay đổi càng ngày càng yếu. Mà lúc này đột quyết binh mã, mặc dù vậy hết sức mệt mỏi, nhưng mắt xem cô thành sẽ bị công phá, mắt xem bọn họ là có thể hưởng thụ cô bên trong thành đàn bà và tài sản. Bọn họ ý chí chiến đấu một lần nữa điên cuồng lên. Điên cuồng để cho bọn họ bất kể sống chết. Điên cuồng công thành, giết, đột quyết binh mã mắt xem thì phải đem cô thành cho công phá. Trên cổng thành xa sư quốc tướng sĩ đột nhiên bi từ trong tới. Nhưng bọn họ vừa không có buông tha. Theo bọn họ hợp lại, một tiếng gầm lên, xa sư quốc tướng sĩ cầm lên binh khí. Hãy cùng những cái kia xông lên cổng thành đột quyết binh mã giết đứng lên. Bọn họ không ngừng chém giết, không ngừng chém giết, một cái thi thể tiếp theo một cái thi thể té xuống. Nhưng theo xông lên đột quyết binh mã càng ngày càng nhiều. Bọn họ sớm muộn cũng biết bị đột quyết binh mã cho giết sạch sẽ. Khi đó, cô thành lại nữa, tuyệt vọng, tuyệt vọng, tuyệt vọng, bọn họ chỉ có thể theo thói quen liều giết trước. Mà chính là cái này thời điểm, đột nhiên một hồi kêu gào tiếng truyền tới, giết, nghe được cái thanh âm này, xa sư quốc tướng sĩ sững sốt một chút, ngay sau đó liền biết, viện quân của bọn họ đến, bọn họ xa sư quốc lại điều động 3.000 binh mã tới. 3.000 binh mã, không coi là nhiều, nhưng coi giữ hôm nay cô thành, hẳn là không có vấn đề gì chứ. 3.000 xa sư quốc binh mã đến, để cho thủ thành lực lượng lại tăng lên một ít, mà lực khắc thấy loại chuyện này sau đó, trong mắt lộ vẻ được có chút ngưng trọng. Loại chuyện này, cũng không phải là hắn muốn thấy được à, lại thêm 3.000 binh mã. Vậy bọn họ vốn là ngày hôm nay là có thể công hạ thành trì. Sợ rằng phải chờ tới ngày mai mới có thể công đi xuống đi. Nhưng mà hắn không cam lòng. Giết cho ta, mà lực khắc giống giận. Đột quyết binh mã điên cuồng công thành. Hai bên một lần nữa sắp chết mất đưa lên đến lớn nhất cao độ. Giết, giết, giết. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ đã không có gì cần phải băn khoăn. Bọn họ chỉ cần giết, không ngừng giết, giết trời đất u ám. Màn đêm dần dần tới, vốn là đã sắp bị công phá cô thành hiện nay như cũ ở xa sư quốc trong tay. Bất quá coi như bọn họ tới 3.000 binh mã, vậy như cũ chẳng qua là miễn cưỡng coi giữ mà thôi. Tướng quân, sắc trời đã tối, chúng ta có thể muốn lui về, ngày mai lại tới công thành. Một người đột quyết tướng quân hỏi ma lực khác, bọn họ đã giết một ngày, hết sức mệt mỏi, mà đêm xuống, công thành đối với bọn họ mà nói nhiều ít tăng lên một ít độ khó. Ma lực khác cặp mắt đỏ bừng, hắn hiển nhiên đã tức giận tới cực điểm, đời người để cho người tức giận, chính là thất bại trong gang tấc à, ngươi nếu là không từng cố gắng, thất bại cũng chỉ thất bại. Có thể ngươi cố gắng, mắt xem liền muốn thành công, lúc này thất bại, sẽ để cho người có chút không chịu nổi. Cho ta liền đêm công thành, cho ta công thành, nhất định phải đem cô thành cho ta công hạ tới. Mà lực khắc điên rồi, hắn bây giờ cái gì cũng không muốn, hắn chỉ muốn công hạ cô thành, chỉ có dẹp xong cô thành, hắn trong lòng mới có thể thăng bằng một chút. Hắn muốn điên cuồng đánh một trận, mà lực khắc dưới mệnh lệnh đạt sau đó. Đột quyết tướng sĩ mặc dù mệt mỏi, còn là một lần nữa chen chúc vọt tới. Đối với bọn họ mà nói, còn có cái gì tốt do dự đâu. Đều đã giết làm đến nước này. Không công hạ cô thành, chính bọn họ vậy sẽ không cam lòng. Mà lực khắc không cam lòng, bọn họ vậy không cam lòng. Giết, giết, giết. Đột quyết binh mã giết càng ngày càng điên cuồng. Trên cổng thành xa sư quốc binh mã càng ngày càng thiếu. Áp lực của bọn họ càng ngày càng lớn. Có một loại thành trì tùy thời cũng biết bị công phá cảm giác. Chỉ cần bọn họ có chút rất nhiều buông lỏng, bọn họ sẽ gặp lập tức bị bại. Bị bại không còn hình dáng. Lê Minh tới, sắc trời dần dần sáng một ít. Mà ngay tại lúc này, cô thành thành phá, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS.